Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Chẳng lẽ quán cơm nhỏ không được? Canh thứ nhất, Trịnh Thiên Long phảng phất lâm vào một loại vòng lẩn quẩn ở trong. Cái này phảng phất như là mực phỉ định luật đồng dạng. Người càng không muốn ra hiện đồ vật nó liền vượt ra hiện. Người càng không muốn nhìn thấy người. Hắn tam thiên hai đầu tại ngươi mí mắt nội tình dưới lắc lư. Mà lại càng lắc lư càng này. Quả thực tiện được không được. Trịnh Thiên Long mất ngủ. Là, mất ngủ suốt cả đêm. Chỉ cần hắn vừa nhắm mắt. Trong đầu hắn liền phảng phất xuất hiện Lục Viễn tấm kia ngu ngơ khuôn mặt tươi cười. Thoáng có chút buồn ngủ ý tưởng lúc ngủ đợi lại đột nhiên toát ra Lục Viễn lại lên thứ hai lề trên. Đầu ảo giác, cái này đáng chết Lục Man Tử. Thảo, một đêm lời nói, làm rạng sáng sáng sớm 4-5 điểm thời điểm, Trịnh Thiên Long mở to mắt quầng thâm từ giường bên trên đứng lên. Mang một loại không cách nào hình dung cảm giác nhìn về phía đầu đề. Sau đó hắn đột nhiên liền cảm thấy một trận kinh hỉ. Đầu đề bên trên xuất hiện vậy mà cũng không phải là Lục Viễn tin tức. Thậm chí Lục Viễn tên Vương Bát Đản này tin tức đều không có bên trên các lớn Weibo điểm nóng trước. Mười, hắn không có bên trên điểm nóng đầu đề. Trịnh Thiên Long khó có thể tin chừng mắt nhìn. Làm xác nhận Lục Viễn thật không có lên đầu đề thời điểm nở nụ cười. Đầu đề bên trên nội dung. Tiểu thịt tươi, Chu Hùng Hùng tối hôm qua tại Yến Kinh trong khu nhà cao cấp tụ chúng hút thuốc. Phiền, cảnh sát tiếp vào chiều dương quần chúng báo cáo lôi lệ phong hành đá văng đại môn. Tại chỗ thu được ma túy một số, hô. Tiếp lấy hắn nhìn xem phía dưới một hệ liệt điểm nóng. Những này điểm nóng đều là giảng thuật Chu Hùng Hùng hút thuốc phiện kinh lịch cùng trước kia lịch. Sử, những này điểm nóng thậm chí đem Lục Viễn tin tức hoàn toàn che lại đi. Hắn tiếu dung dần dần trở nên sán lạn. Người anh em này có thể a tự mình ra trận ngăn cản Lục Man Tử lên đầu đề. Đáng giá khen ngợi, hả, chờ chút, Chu Hùng Hùng. Chẳng lẽ không phải liền là bọn hắn Hoa Kim hai năm này Tiểu Ngô mang cái kia nghệ nhân sao? Cái này mẹ hắn vậy mà hút thuốc phiện. Nghĩ đến cái này về sau, Trịnh Thiên Long sắc mặt đột nhiên đại biến. Đoàn làm phim bên trong, ô, ta muốn cảnh giác cái này ma túy. Ta muốn cảnh giác hắn. Ta muốn, Vương Giai Minh đi lại tập tễnh dựa vào mình cố gắng vất vả cần cù kiếm được mấy trăm khối tiền. Thuê một bộ phòng ở. Hắn chuẩn bị một tuần thức ăn cho chó cùng nước. Còn có một số sinh hoạt bảo hộ phẩm. Hắn dự định trong phòng chính thức cai nghiện. Đầu hẻm nhỏ, khắp nơi đều là quần áo tả tơi. Lộ ra tiếu dung kẻ nghiện. Những này kẻ nghiện đang hướng phía hắn chào hỏi. Mấy cái đi tới hẹn hắn lại đi chơi đùa. Nói có một nhóm hàng mới trình diện. Thế nhưng là, hắn lại nắm chó. Không thèm để ý những cái kia kẻ nghiện. Kẻ nghiện nhóm gặp hắn biểu lộ như thế chảnh. Lập tức cảm giác được bị không để ý tới phẫn nộ cảm giác. Mà lại bản thân liền là kẻ nghiện. Ngày bình thường rất truy cầu đồ vật chính là kích thích. Thế là mấy người liếc nhau không nói hai lời xông lại tìm Vương Giai Minh phiền phức. Ngay sau đó Vương Giai Minh liền bị đánh. Đánh cho đầu rơi máu chảy con chó vàng đối những này kẻ nghiện sủa loạn. Xông lại cắn những này kẻ nghiện. Kẻ nghiện dù sao nhiều người. Nhanh gọn đem con chó vàng đánh cho mình đầy thương tích. Không để ý con chó vàng kêu rên. Thậm chí còn tuyên bố lấy chiều muộn bên trên muốn ăn thịt chó. Vương Giai Minh lôi kéo con chó vàng giãy giụa, nhìn xem những này cười vang kẻ nghiện, ngươi liền cùng con chó này đồng dạng, trang cái gì đâu, ngươi chính là một cái phế vật. Chửi rủa âm thanh, cuồng tiếu vang lên, Vương Giai Minh sờ lên huyết, nắm chặt nắm đấm, tức giận tiến lên muốn cùng những này chửi mình người liều mạng. Ngay lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên, kẻ nghiện nhóm Lưu Câu tiếp theo ngoan thoại về sau. Nhào nhào quay người rời đi. Vương Giai Minh sờ lên chó, sau đó tiếp tục nắm nó mặc kệ tất cả mọi người chế giễu cùng khinh bỉ. Từng bước một hướng phòng thuê đi đến. Hắn muốn cai nghiện, là hiện tại hắn cái gì đều không muốn quản. Hắn liền muốn trước từ bỏ độc. Hắn nghĩ một lần nữa làm người. Đây là lưu lãng giả, bên trong tiếp xuống Lục Viễn muốn đập kịch bản. Cái này một bộ kịch bản phi thường mấu chốt, đối cảm xúc phủ lên cũng phi thường trọng. Ngụy Mập Mạp liên tục đề nghị để Lục Viễn dùng thế thân. Dù sao kẻ nghiện khi dễ Vương Giai Minh kịch bản là không có nhẹ không có trọng. Vạn nhất Lục Viễn thụ thương cũng không tốt, cho nên dùng thế thân lời nói sẽ khá hơn một chút, nhưng mà Lục Viễn lại lắc đầu cự tuyệt. Hắn ra hiệu tiếp tục vỗ xuống. Lục Tổng, chúng ta, cái này chúng ta là muốn thật đánh sao? Thật đánh à, không phải nơi nào đến hiệu quả, Lục Tổng. Cái này vạn nhất chúng ta đánh không tốt ngươi hội thụ thương, yên tâm. Ta làm một chút an toàn biện pháp, có bảo hộ, huyết tương cũng chuẩn bị xong đâu. Cái này, vai diễn kẻ nghiện bày diễn nhóm vô ý thức nhìn. Một chút Ngụy Mập Mạp, bọn hắn có chút khó khăn. A Viễn, ngươi phát cái gì thần kinh đâu. Mặc dù nói ngươi làm an toàn biện pháp, nhưng thật bị đả thương làm sao bây giờ? Vẫn là đổi thế thân đi, bọn hắn am hiểu cái này hội bảo vệ tốt chính mình. Thật không cần, ta có thể, ngươi, tiếp tục đi. Đừng lo lắng, Lục Viễn lắc đầu, hắn hiện tại trạng thái lạ thường thật tốt. Hắn cũng không muốn dùng thế thân, mà lại thế thân phí tổn cũng không thấp. Nửa chàng hí xuống tới, thế thân tối thiểu muốn chia hết 4-5 ngàn hơn nữa, còn khuyết thiếu loại kia biểu diễn chân thực. Cảm giác, Lục Viễn cảm thấy không thích hợp. Cái này, tiếp tục. Tốt, tiếp tục. Ngụy Mập Mạp nhìn xem Lục Viễn kiên định bộ dáng, chung quy là thở thật dài một cái. Trong lòng không khỏi vì Lục Viễn điểm cái tán. Đám người thấy cảnh này về sau nháy mắt cũng bị lây nhiễm. Công ty tổng giám đốc tự mình ra sân, hơn nữa còn không cần thế thân, đây là cái gì? Đây mới là diễn viên, chân chính diễn viên a. Mấy cái đứng không nhân viên công tác lập tức lấy điện thoại di động ra ghi chép một màn này. Bầy diễn nhóm nghe được Lục Viễn chào hỏi về sau, rốt cục hung ác nhẫn tâm xông về, cầm cây gậy xông về Lục Viễn. Bành ba vượng hống hống. Ô ô ô, tất cả mọi người nhìn chằm chằm một màn này, nhìn xem Lục Viễn thân bên trên huyết tương nổ tung, đồng thời cả người trên mặt đất bên trên không ngừng mà giãy giụa, không ngừng mà run rẩy. Hắn bảo vệ yếu hại, cứ việc có bảo hộ, nhưng vẫn là bị đánh tới một chút yếu ớt bộ phận. Thấy tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía địa, hận không thể mình bây giờ liền vọt vào đi đem những này bầy diễn toàn bộ ngăn lại. Bành. Ngay lúc này, có ở vào bầy diễn không biết sao không có nắm chắc tốt cường độ. Một gậy nện ở Lục Viễn đầu bên trên, đem Lục Viễn nện mộng trên mặt đất bên trên, không ngừng mà tải ôm đầu trên mặt đất bên trên lăn lộn. Hiển nhiên một côn này rất đau, bầy diễn cũng bị làm mộng, hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bất quá ống kính cũng không có đặt ở hắn thân bên trên, cho nên hết thảy đều không quá đồng dạng. Ngụy Mập Mạp nghĩ đứng ra răn dạy cái này bày diễn, lại bị Lục Viễn một cái lơ đãng ánh mắt cản lại. Lục Viễn còn muốn tiếp tục đập xuống tới, không cần hắn quấy dày đến hắn. Là cái này ống kính xung kích cảm giác mạnh phi thường, coi như bên ngoài vây quanh người cũng cảm thấy một loại điên cuồng cảm giác. Sau đó đại khái 1-2 phút đi qua, tiếng còi cảnh sát rốt cục vang lên. Đám người cảm thấy cái này tiếng còi cảnh sát là như thế chậm, như thế mã hậu pháo, làm sao chậm như vậy? Các người lại đến chậm một chút lời nói, cái này Lục Tổng liền thật muốn bị đánh chết. Nhìn ra được, Lục Viễn thân bên trên có đại bộ phận vết thương là thật, Huyết cũng có một phần là thật dùng sinh mệnh đang diễn trò. Lục Viễn khó khăn từ dưới đất bò dậy, thở phì phò, đầu bên trên đều là huyết, mà lại cả người lung la lung lay có chút mờ mịt. Sau đó mờ mịt lại trở nên kiên định lạ thường mà nhìn chằm chằm vào những này bày diễn. Bày diễn bị Lục Viễn ánh mắt dọa sợ, trong lúc nhất thời suýt nữa quên mất lời kịch chữa bệnh tiểu đội đứng tại studio bên ngoài nhìn. Xem Lục Viễn, chỉ cần Lục Viễn một hô ngừng, bọn hắn liền sẽ xông tới. Thế nhưng là, Lục Viễn từ đầu đến cuối không có hô ngừng, mặc cho máu chảy lấy thấm ướt ánh mắt, chính hắn đều không phân rõ đây là huyết tương vẫn là mình máu. Nói thật, xác thực rất đau, thế nhưng là Lục Viễn nhất định phải thừa dịp loại trạng thái này. Đem chọn bộ phim có thể nhất phủ lên cảm xúc một phần một trong đập tốt. Bày diễn nhóm nhìn thấy Lục Viễn biểu lộ về sau, cuối cùng nhớ ra muốn nói lời kịch. Nói xong lời kịch về sau, bọn hắn giải tán lập tức. Loại hiệu quả này rất tốt, Lục Viễn rất hài lòng. Sau đó, Lục Viễn loạng trà loạng choạng mà kéo vuốt ve một chút con chó vàng. Từng bước một hướng phương xa phòng thuê đi đến. Khi đi đến một nửa thời điểm, Lục Viễn chân dưới đột nhiên đánh trượt, cả người ngã ở bên trên. Bất quá sau đó chậm rãi tiếp tục giãy giụa. Ngụy Mập Mạp vội vàng ghi chép tốt lấy một màn này, tạp. Còn đứng ngây đó làm gì, mẹ hắn mau đi xem một chút a, Viễn thân bên trên tổn thương a. Thảo, đừng phát sửng sốt, mẹ, nhanh đi chuẩn bị khăn nóng. A Viễn, ngươi không sao chứ? Làm cái này một cái ống kính toàn bộ đập xuống tới về sau. Ngụy Mập Mạp nháy mắt liền đối tất cả mọi người giống lên. Bên cạnh vây xem một số người toàn bộ bị sợ choáng váng. Bọn hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cái này Lục Tổng hoàn toàn là dùng mệnh đang diễn trò a. Cái này tuồng vui này đập xong về sau, Lục Viễn quang vinh địa đầu bên trên bao hết băng gạc. Đồng thời cánh tay cũng quấn một chút băng vải. Vận khí cũng không tệ lắm. Mặc dù nhìn thảm thiết điểm, nhưng Lục Viễn cơ bản bên trên không có thụ thương. Chỉ là đầu phá lớp da mà thôi, cũng không có thương cân động cốt. Đây đối với Lục Viễn đến nói đã là một chuyện thật tốt. Đập xong trận này hí về sau, kế tiếp còn có một trận phi thường trọng yếu cai nghiện hí. Nghiêm chỉnh mà nói, cai nghiện hí đập xong về sau, toàn bộ phim liền đi hướng cuối. Lục Viễn đối cái này tiến độ phi thường hài lòng, chí ít có thể đuổi tới Tết Xuân Ngăn chiếu lên. Tết Xuân Ngăn mặc kệ là rạp chiếu phim lưu lượng vẫn là lưới bên trên người xem đều rất nhiều. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, phòng bán vé hẳn là cũng chắc chắn sẽ không ít, chí ít sẽ không lỗ vốn. Kỳ thật nói thật, phòng bán vé loại vật này Lục Viễn chính mình cũng không dám làm sao dự đoán. Trước mắt hắn có thể làm chính là nghĩ hết biện pháp đập tốt bộ phim này. Ngạnh thực lực đi lên, cái gì khác, liền muốn nhìn mệnh. Trạng vạng tối, công ty, Lục Viễn đang nằm đọc sách. Sau đó điện thoại di động vang lên. Tút tút tút, huy, người rốt cục tiếp điện thoại. Để ngươi nghe còn thật không dễ dàng a. Ách, điện thoại trước đó không có điện, mà lại đang quay hí kịch không chút chú ý. Người vẫn tốt chứ? Cái gì? Tin tức ta xem. Người kỳ thật không cần liều mạng như vậy. Điện thoại cầm trước tiên là một trận trầm mặc. Sau đó Vương Vĩ Tuyết nhàn nhạt thanh âm lại lần nữa vang lên. Chỉ là trong thanh âm tựa hồ lại dẫn một tia Lục Viễn nói không nên lời tâm tình rất phức tạp cảm giác. Mồ hôi, không có việc gì, ngày mai liền tốt. Khi còn bé ta nghịch ngợm gây sự thời điểm thụ thương so cái này lớn hơn. Tùy tỉ đi, dù sao thân thể là ngươi. Người yêu làm sao dày vò liền làm sao dày vò. Ta nói thế nào đều vô dụng. Đầu bên kia điện thoại lại trầm mặc. Ách, tạ ơn quan tâm. Lục Viễn gãi đầu một cái. Ngươi chừng nào thì chuyển công ty. Ngày kia đi, ngày kia mấy điểm. Ngươi không cần tới. Chúng ta đồ vật không nhiều, mà lại đồ dùng trong nhà cái gì cũng tốt, chúng ta đơn giản mang vào liền tốt. Ngày kia mấy điểm? 8 điểm đi. Được, kỳ thật ta ý là ta không định làm. Tút tút. Lục Viễn Chính muốn nói. Cái gì? Thế nhưng là Vương Vĩ Tuyết điện thoại đột nhiên liền cúp. Lục Viễn gãi đầu một cái, có chút im lặng. Vương Vĩ Tuyết tới lời nói, như vậy định quầy đồ nướng có phải là không quá phù hợp? Nếu không, định vị tốt đi một chút Đại Bài Đường. Tút tút, Lục Viễn điện thoại lần nữa vang lên, Tiểu Lục A, ách. Trịnh giáo sư, quay phim không cần liều mạng như vậy, người trẻ tuổi thân thể trọng yếu nhất. Ách, làm sao ngươi biết a? Đều bên trên nóng lục soát. Điểm nóng đều nhanh để người ta hút thuốc phiện cho đè ép. Ta làm sao có thể không biết hút thuốc phiện bị đè ép. Lục Viễn mờ mịt. Đúng rồi, ngày kia công ty chuyển sao? Phải, mấy điểm? 8 điểm đi, tốt. Trịnh giáo sư, ta cảm thấy, tút tút tút. Trịnh Quốc Long cũng cúp xong điện thoại. Lục Viễn nhìn xem điện thoại, thoáng lại ngẩn người. Nếu như Trịnh giáo sư đến lời nói, lớn như vậy sắp xếp ngăn có phải là cũng không thích hợp? Có phải là muốn định vị đặc sắc quán cơm nhỏ? Tút tút tút, điện thoại lần nữa vang lên. Lục Viễn cúi đầu, sau đó thấy được An Hiểu điện thoại. Chẳng lẽ quán cơm nhỏ không được sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.